Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ có Tiêu Tư, cả nhà trọ 8 tầng này, chỉ có cô là lùi thủi một mình. Bà chủ nhà trọ Tiểu Dơ, ban đầu vì tạm bạn trọ ở chung phòng mà quen biết cô cùng với Thiến Tỷ. Về phần gặp gỡ của Thiến Tỷ và cô là sau khi cô căm phẫn bỏ túi chi ra ngoài. Ở trong người không có một xu dính túi, không biết phải làm gì, bụng thì đói, nước mắt thì đầm đìa trên mặt, một mình lang thang ở trên đường. Thiến Tỷ mở quán ăn ở tầng trệt, hảo tâm giữ cô lại kết thành chị em tốt. Nhớ tới tình huống lúc đó, cô cho tới bây giờ vẫn còn mất hết thể diện. Bởi vì ngày đó, cô ở trước mặt Thiến Tỷ trong quán, gào khóc giống như một người điên, lại còn chửi ầm lên. Chưa hết, cô khóc xong, mắng chửi xong, lại còn ăn uống nhồm nhằm như sumo Nhật Bản, vừa ăn vừa suy nghĩ cho thông suốt. Đợi đến khi chút giận xong, tỉnh táo trở lại mới phát hiện mình không đeo thêm tiền. Tình trạng lúc đó thật đúng không thể dùng hai từ mất mặt hay quẫn trí mà hình dung được, mà người gây ra hết thảy những chuyện đó cho cô lại còn dám nằm trên giường của cô, giang hai tay hai chân làm ra bộ dáng hài lòng thỏa mãn nữa chứ. Anh! Cô đột nhiên la hét thêm một tiếng chói tai, dọa cho Khuê Thú Chi kêu to một tiếng. Làm sao vậy? Anh bật dậy cất tiếng hỏi. Cô không nói hai lời, đưa tay đẩy anh lọt xuống giường, trong nháy mắt ngã chồng vó dưới sàn nhà. Đáng chết! Tự nhiên tại sao lại đẩy anh hả? Khuê Thú Chi thấp giọng mắng, nhanh chóng từ trên sàn nhà đứng dậy, nhíu chặt chân mày hỏi. Ai bảo anh nằm lên giường của tôi chứ? Cô bừng bừng lửa giận trừng mắt nói. Khuê Thú Chi trong mắt chuyển tới, cười một cách du côn. Em là bà xã của anh, không nằm trên giường của em, anh còn nằm trên giường của ai được nữa chứ? Nói xong, anh lại muốn bỏ lên giường, lại bị Vô Hàn hung hãn đập một cái rớt xuống. Không cho phép anh lên, cô lớn tiếng quát. Tại sao chứ? Ông xã nằm lên giường của bà xã là một việc rất ư bình thường mà. Tại sao anh lại không được nằm? Anh lớn tiếng kháng nghị. Ai là bà xã của anh chứ? Không phải là em sao? Vô Hàn, Tiểu Hàn Hàn của anh. Anh cố ý gọi tên cô thật là thân mật. Nói xong lại còn lén lén lút lút muốn bỏ lên, lại bị cô đạp cho một cái nữa mà rớt xuống đất. Tôi đã trả lại nhẫn cho anh rồi. Cô lạnh lùng nói. Em có trả sao? Ánh mắt của anh di chuyển xuống dưới, dừng lại ở ngón tay trên bàn tay phải của cô, không nhanh không chậm mỉm cười nói. Chiếc nhẫn không phải còn đang ở trên tay của em sao? Vô Hàn nhanh chóng cúi đầu, chỉ thấy chiếc nhẫn cưới không biết từ lúc nào đã trở về trên ngón tay. Cô ấy hận nghĩ tới chiếc nhẫn cô ném đi là 3 tháng lẻ 3 ngày trước. Tâm tình một mảnh phức tạp, không cần nghĩ cũng biết chiếc nhẫn này là anh thừa dịp cô mơ mơ màng màng đeo lại cho cô. Nói thật, cô rất vui khi anh đeo nhẫn lại vào trong tay cô. Điều này chứng tỏ anh đối với cô, đối với cuộc hôn nhân của bọn họ là thật tình. Nhưng cái này không có nghĩa sự thật anh thông đồng với ba mẹ cô, đùa bỡn cô có thể bỏ qua được. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, trong bụng cô liền phừng phừng lửa giận, hiện tại vẫn rất là tức giận. Cô tháo chiếc nhẫn trên tay ra, quăng trả lại cho anh. Cầm đi, tôi trả lại nhẫn cho anh, hiện tại anh có thể đi được rồi. Cô lạnh giọng lạnh mặt nói. Khuê Thú Chi trong nháy mắt lửa giận cháy lên hừng hực, nhưng mà giây tiếp theo liền bị anh đè nén xuống dưới. Em có biết lần mất tích này, ba mẹ lo lắng cho em biết bao nhiêu hay không hả? Anh chậm rãi xoay người nhặt lên chiếc nhẫn, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn cô không chớp mắt, Vô Hàn cứng đờ cả người. Hai người bọn họ đều gầy rộc cả đi. Hơn nữa mẹ vừa vì nhớ em mà nhập viện mất mấy ngày, em có biết hay không? Vô Hàn nghe đến đó thì sắc mặt chuyển sang trắng bệch, lộ ra vẻ lo lắng. Bất quá ngay cả như vậy cô vẫn quật cường nói. Anh đừng nghĩ rằng nói như vậy thì tôi liền tha thứ cho các người. Em có thể không tha thứ cho anh, nhưng ba mẹ em lớn tuổi rồi, em không thể tra tấn bọn họ như vậy được. Vậy thì các người có thể bày trò lừa tôi, trêu đùa tôi sao? Cơn giận còn sót lại ở trong lòng, cô trừng mắt nhìn anh kêu to. Lừa gạt em là mọi người không đúng, nhưng cả nhà không hề bày mưu lừa gạt em, cũng không đùa bỡn em. Không có ư? Công bằng mà nói Vô Hàn à, chúng ta quen nhau rồi mới kết hôn, chủ động vẫn là em, anh chỉ là làm theo, chỉ là nắm chắc cơ hội có được em danh chính ngôn thuận mà thôi. Về điểm này thì em không thể nào phủ nhận được. Cho nên ý của anh là hết thảy đều là do tôi gieo gió gặt bão sao? Anh cảm thấy 5 chữ tự chui đầu vào lưới có vẻ thích hợp hơn đó. Anh mỉm cười mà nói. Nghe đấy vậy, Vô Hàn vẫn nộ lấy gối đánh anh. Mau đi ra ngoài, rồi lại lấy đồ ném anh. Đừng đùa giỡn sự an toàn của con, Tiểu Hàn à. Anh nhíu mày nói. Đùa giỡn sự an toàn của con là sao chứ? Cô quay đầu nắm lấy hộp giấy để ở đầu giường quay về phía anh, lại cầm cả chiếc đồng hồ báo thức ném vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net